Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, ăn không được thịt, Thôi Ngọc trở về thời điểm, tươi đẹp đã thu được trong nhà gửi thư, biết cô Thế Kiệt đã chết, phu tử, là, ngươi làm sao, hắn vừa trở về nàng sẽ đến tìm hắn, Khả luôn luôn đợi đến tôi tớ đều lui ra mới mở miệng. Tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt. Nàng tự nghe xong chuyện này hợp với hai trễ cũng chưa ngủ ngon. Dù sao cũng là một cái mạng người, không là tùy tùy tiện tiện có thể che lấp đi qua. Lạc Thôi Ngọc xem nàng, ngữ khí lạnh như băng, phảng phất này chẳng phải cái gì đại sự, lại coi như căn bản chưa hết giận dường như, liền bởi vì hắn khi dễ ta. Phu tử, này trừng phạt có phải không phải quá nặng? Quá nặng, Lãnh nở nụ cười. Nam nhân cơ hồ cũng bị nàng tức chết rồi, người nọ cặn bã như vậy khinh bạc nàng, nàng cư nhiên còn thay hắn cầu tình, có phải không phải ngày sau như là nhớ tới Đế Tuấn chuyện. Nàng cũng không cái gọi là, hắn ỷ vào bị ngươi đánh hai hạ hù cho hắn mẫu thân ra ra xoay quanh. Ngươi đại ca cũng đã khéo léo từ chối cửa hôn nhân này sự. Nhà hắn vẫn còn là ngay cả sính lễ đều chuẩn bị tốt. Sẽ chờ đăng môn đến cầu, đến lúc đó nhà ngươi liền tính không ứng, ngươi cũng không tốt tái giá người khác, Cố Thế Kiệt tính tình trừng mắt tất báo. Tươi đẹp đánh hắn, hắn làm sao có thể nuốt hạ cái này khí, thả hắn tự nhiên không thể đem khinh bạc người khác sự tình nói ra đi bị hủy bản thân thanh danh. Liền nghĩ ra như vậy cái tổn hại đưa tới, liền tính cưới không đến cũng muốn ghê tởm Minh gia. Người như vậy, ngươi còn vì hắn cầu tình, tươi đẹp, ngươi này mềm lòng cũng quá không là địa phương thôi. Thấy hắn động giận, nàng cũng có chút mộng, thật lâu sau bỗng nhiên ôm hắn nhỏ giọng nói. Ta là lo lắng ngươi, ta nào biết hắn như vậy hư, đánh một chút còn không thành thật, ta không nghĩ ngươi vì ta gặp phải cái gì tai họa, giơ lên đầu xem hắn. Tươi đẹp vươn tay nắm bắt khóe miệng của hắn hướng lên trên đề. Được rồi, ngươi cười một cái thôi. Được không được, thế mới biết bản thân hiểu lầm nàng. Thôi Ngọc có chút não, hung hăng đem nàng xả vào trong lòng. Ngươi có biết trên tay hắn qua bao nhiêu điều mạng người? Hắn là chết ở hoa khôi giường người trên. Kỹ quán cô nương mắt thấy bên người tỉ muội bị hắn hành hạ đến chết. Liền ngay cả đứng lên hại hắn, coi như là trừng phạt đúng tội, kia vị kia hoa khôi không có sao chứ. Giật mình nghe hắn nói xong, tươi đẹp thế mới biết Cố Thế Kiệt đúng là cái mặt người dạ thú đồ đề. Thả mọi người nói biểu tử vô tình con hát vô nghĩa. Nhưng này cô nương như thế trượng nghĩa, nàng lo lắng Cố gia sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Yên tâm đi, đối phương là Lạc Dương Cát Xuân Uyển nhân vật nổi danh. Bao nhiêu quan to hiển quý che chở, tú bà còn trông cậy vào nàng làm cây dụng tiền. Đương nhiên sẽ không kêu nàng gánh tội thay, sờ sờ đầu nàng. Thôi Ngọc Trần An nói, Cố gia lần này ăn ngậm bồ hòn, không dám náo động đến, sớm biết rằng nên nhiều đánh hắn hai hạ, mọi người đã chết. Đi trong địa ngục chậm rãi bị phạt đi, kia hai cái uổng mạng kỹ quán cô nương đem Cố Thế Kiệt bẩm. Báo hắn nơi này, bằng không kia Thôi Ngọc cũng sẽ không như thế mau liền đem sự tình điều tra rõ ràng. Phải biết rằng Câu Lan nơi có rất nhiều bí tân, mà người ở bên trong người người khôn khéo, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, muốn khiêu khai các nàng miệng cũng là cực không dễ dàng. Nhưng là trước mắt này tiểu nha đầu, miệng như vậy nhuyễn, muốn khiêu khai thật dễ dàng, vươn ra ngón tay phất qua của nàng cánh môi, Thôi Ngọc trầm giọng nói, người đã khỏe sao? Biết hắn là muốn đem ngày ấy ở trên thuyền làm một nửa sự tình làm xong. Tươi đẹp xấu hổ đến nói đều nói bất lợi tác. Cái kia, phu tử, ta sợ, đừng sợ. Phu tử hội nhẹ một chút, ngón tay phất qua nàng khuôn mặt. Tiểu cô nương da mặt nhi bạc, trước mắt trong trắng lộ hồng hào xem cực kỳ. Không là, lắc lắc đầu, tươi đẹp chiếp môi, giống như là có chút khó có thể mở miệng. Ta sợ có thai, rốt cục nói ra, đã thấy nam nhân trên mặt cười tức khắc liền ngưng trụ. Thôi Ngọc kém chút đã quên này, nàng không là đến độ kiếp, tuy rằng tàn hồn còn tại, nhưng không coi là thần tiên, nhiều lắm cũng chính là che chở chính nàng ở tu luyện thượng nhanh hơn người ngoài chút. Căn bản không có biện pháp phúc trạch con nối dòng, liền như Huyền Thâm giống nhau, mẫu thân thể nhược, đứa nhỏ liền càng nhược, kia Phượng Lân Châu Thủy Quân là đường đường chính chính long tộc. Đơn giản là trong thai không dưỡng hảo rơi xuống bệnh còn như thế. Nếu Minh Mị lấy thân thể phàm thai đàn dục hậu tự, kia đứa nhỏ linh tính như thế nào liền càng nguy nói. Nhu biết linh lực có thể tu luyện, nhưng linh tính cũng là cùng sinh câu đến. Thái Sơn Phủ là thần tộc cùng phàm nhân kết hợp sinh hậu đại. Thả lúc đó Minh gia tổ trước đã xông ra tu la giới thành bán thần. Cho nên Minh Triệt Minh Mị có 2/3 thần tộc huyết thống. Người khác cười nhạo cho bọn họ mà nói chẳng qua là không ăn được nho thì nói nho còn xanh thôi. Mà bản thân thật vất vả đi tu la giới thoát thai hoán cốt cũng thành bán thần. Có thể danh chính ngôn thuận cùng Thái Sơn Phủ đế cơ ở cùng nhau. Muốn là vì ở cùng nhau thời cơ không đúng liên lụy đứa nhỏ thiên tư không tốt. Phía sau nhưng là phải bị không ít tội. Lùi nhất vạn bước giảng, mặc dù đứa nhỏ kế thừa thôi ngọc huyết mạch, bán thần cùng người kết hợp, tốt lắm là cái tiên, không tốt cũng chính là cái bán tiên, như vậy một thế hệ chết tổn đi xuống. Hắn thôi ra con nối dòng cũng không thể còn không bằng Minh Triệt này cậu. Nghĩ như thế, thôi ngọc liền cái gì tâm tư đều không có, hắn hiện tại việc cấp bách là muốn làm phép nàng. Trợ nàng dài ra tiên cốt trở về tiên ban, tốt nhất có thể lại tìm về tam sinh thạch tăng tiến của nàng linh lực. Đừng làm cho đứa nhỏ ở tại thần giới vô pháp sống yên. Thả nàng phía trước bị Minh Triệt dùng dược xóa sạch đứa nhỏ khi bị thương trụ cột. Hiện thời thật vất vả thay đổi thân thể, tuy rằng yếu đi chút, nhưng cũng không có gì hàng ra bệnh, tuyệt đối không thể lại đạp hư. Ta đây liền chờ một chút tươi đẹp thấy hắn cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Nhịn không được bật cười. Kỳ thực, chỉ cần có khác đứa nhỏ là đến nơi, người có thể đừng đi vào, hoặc là có cái gì tránh tử dược cũng xong. Thanh âm càng nói càng tiểu, làm cho nàng một cái cô nương ra nói ra loại này không biết xấu hổ lời nói thật sự là khó xử đã. Chết, khả nhà hắn phu tử nhìn qua rất đáng thương. Như là thật lâu chưa ăn đến thịt sói thông thường, đói đến độ hấp hối. Cuối cùng một cái, đi tự vừa nói xong, Thôi Ngọc liền ôm nàng hôn lên, nàng muốn trốn, hắn liền dùng thủ nâng của nàng cái gáy, bắt buộc nàng tới gần, giống như là muốn đem nàng khảm tiến trong thân thể. Ý loạn tình mê thời điểm, nàng nghe thấy hắn bên tai biên khẽ lẩm bẩm, đời này, phu tử đều sẽ che chở của ngươi, bất luận là ai. Cũng không có thể thương nàng mảy may, ân, một tiếng, cùng này kiều mị thở dốc hỗn ở cùng nhau, tươi đẹp không biết hắn vì sao nói như vậy, hứa là vì cố thế kiệt đi, nàng bị hắn thân vựng hồ hồ, cũng không có biện pháp suy xét này, tiểu cô nương bị hắn ma chịu không nổi, một ngụm cắn ở tại nam nhân trên bờ vai, nàng biết hắn còn tưởng muốn càng nhiều, nhưng là lại sinh sôi khắc chế. Đến cuối cùng cũng không có đi vào, lùi ở trong lòng hắn trầm đã ngủ say, hắn sau lại làm cái gì tê đẹp cũng không biết, dù sao hẳn là không là nhiều hơn phân chuyện, dù sao không đem nàng đánh thức, xem đắm chìm trong giấc mộng bé, nam nhân nhịn không được vùi đầu ở nàng trước ngực, thở dốc ồ ồ, Thôi Ngọc trong đầu nghĩ làm phép của nàng biện pháp, cũng tưởng làm phép không thành nên như thế nào, nếu làm phép không thành. Hắn phải đi tìm Mạnh Bà điều chút dược đến, như vậy ăn không được thịt ngay, hắn là một ngày đều quá không nổi nữa. Hết chương.